Chương 1241, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Trọng Nguyệt nghe vậy dừng một chút, sau đó gật đầu, ân, đến lúc đó các ngươi đi thiên ngoại điện, ta không nghĩ tạo thành không cần thiết hy sinh. Ngộng Sắc Vi cùng Tiêu Lạc thực lực không phải rất mạnh, hai người bọn họ đi, cũng chỉ sẽ thụ thương. Cũng không phải là xem thường bọn họ lực lượng, mà là nghĩ bảo vệ bọn hắn. Đúng rồi, thanh kiếm kia sự tình Bắc Minh Dạ đã nói cho ta biết. Trọng Nguyệt có chút xin lỗi nhìn xem Ngộng Sắc Vi, thật xin lỗi, biết rất rõ ràng là ai giết bộ tộc của ngươi người, có thế chúng ta bây giờ lại không có cách nào báo thù cho ngươi, chỉ có thể xử lý giết bộ tộc của ngươi người kia. Không có việc gì. Ngộng Sắc Vi cười cười, Nguyệt Chi giới xảy ra lớn như vậy sự tình, chính là cần người thời điểm, ta biết các ngươi ý nghĩ, hơn nữa ta cũng không hy vọng bởi vì ta muốn báo thù, liền tiêu giảm chúng ta bên này lực lượng. Biết là ai phái người giết nàng tộc nhân thời điểm, nàng hận không giết được những người kia. Bác Minh Dạ cũng cho nàng báo thù năng lực cùng quyền lựa chọn, cần phải giết những người kia thời điểm, nàng nghi tơ ý dô y nguyệt trì giới người. Những người kia bởi vì phệ nguyệt hiện tại chính sinh hoạt tại hoàng sợ Đo Tì A, nếu là giết gia tộc kia người, nàng thù là báo, có thế gia tộc kia người cu nở dê có rất nhiều lợi hại người, nếu như chết rồi, cứ như vậy. Nguyệt chi giới đối kháng phệ nguyệt lực lượng liền sẽ suy yếu. Cú nở dê cũng là bởi vì dạng này, nàng lựa chọn từ bỏ diệt môn ý nghĩ, chỉ giết một cái kia đã từng giết nàng tộc nhân nam nhân. Mà nàng sự tình, cú nở dê cứ như vậy đi qua. Mặc dù rất không cam tâm, có thế đó là vì nhiều người hơn, nàng không hối hận buông tha những người kia. Trọng Nguyệt nhìn xem Ngộng Sắc Vi một hồi lâu, đưa tay vô vô Ngộng Sắc Vi bả vai, theo rồi nói ra. Ta còn muốn đem đồ vật cho Đông Lâm cầm tới, đi trước, các ngươi về trước đi. Tốt. Ngộng Sắc Vi cùng Tiêu Lạc gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Nhìn xem Trọng Nguyệt rời đi về sau, hai người mới quay người rời đi. Tiêu Lạc, chờ khai chiến ngày đó ngươi thực không đi hỗ trợ sao? Ngộng Sắc Vi nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Lạc hỏi một câu. Tiêu Lạc nghe vậy, không có trả lời ngay Ngộng Sắc Vi, mà là suy nghĩ kỹ một hồi, không biết, chuyện này xác thực muốn nghe an bài. Bằng vào ta lực lượng, hiện tại đi cũng không giúp được cái gì, nếu là đảo thần long tất cả mọi người muốn đi lời nói, ta sẽ đi. Trái lại, nếu là tất cả mọi người không đi, hắn cũng sẽ không đi. Dạng này A Ngộng Sắc Vi cười cười, sau đó nhìn xem Tiêu Lạc nói ra, manh manh cùng Thương Lan giống như tại Ngự Hoa Viên bên kia, nếu không ngươi trước qua đi tìm bọn họ, ta đi một chuyến ngự thiện phòng lại đến được. Tiêu Lạc gật đầu, bước nhanh hướng về một con đường khác đi đến. Nhìn xem Tiêu Lạc ly mở, Ngộng Sắc Vi thở dài một tiếng, cũng không biết hôm nay bánh ngọt là cái gì, vẫn là đi bên kia nhìn, kỳ hăng nói. Ngộng Sắc Vi nghĩ đến sự tình, hoàn toàn không có chú ý tới trong góc đột nhiên xuất hiện một người. Phệ Nguyệt đứng ở nơi đó, nhìn xem Ngộng Sắc Vi, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười. Trọng Nguyệt bằng hữu sao lần trước tại Khâu Thành, đứa bé kia kém chút đả thương hắn. Có lẽ là hắn đối với Trọng Nguyệt quá mức ôn nhu. Trọng Nguyệt còn không sợ hắn, đã như vậy, vậy hắn liền cảnh cáo Trọng Nguyệt một lần, liền lấy người này đến cảnh cáo Trọng Nguyệt. Ta nghĩ tới đây, Phệ Nguyệt lặng yên không một tiếng động đi theo Ngộng Sắc Vi. Phệ Nguyệt rời đi về sau, tội liền xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thoáng qua phía trước Ngộng Sắc Vi, lại nhìn đi theo Ngộng Sắc Vi Phệ Nguyệt, tội đạm mạc quay người rời đi. Quái vật kia muốn động ai, cùng hắn một chút quan hệ đều không có, chỉ cần không động hắn chọn chúng người là có thể.